Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, khởi động siêu cấp ăn với cơm hình thái. Ngày 5 tháng 3, thứ 6, trải qua một ngày hành trình. Hai người đến phồn hoa Jubilee City. Cynthia tại cùng Lục lão sư tạm biệt về sau. Lên đường tiến về Sino Liên minh. Hai người tại Celestic Town chờ đợi dài đến một tuần. Thân là Sino quán quân Cynthia. Hoàn toàn chính xác có một đống lớn công việc gấp đón đỡ xử lý. Jubilee City sân bay. Đợi máy bay đại sảnh. Lục lão sư nhìn ra xa hướng tóc vàng mỹ nhân yểu điệu bóng lưng. Mang theo không thôi quay người. Nhìn thấy Jenga chính khóc khóc đề ngậm khăn tay. Lục dã sững sờ. Ngươi làm sao so ta còn thương cảm bộ dáng. Jenga đứng trên mặt đất. Vung vẩy khăn tay nhỏ. Hướng Cynthia ngoác. Miệng kiệt. Đê huyền. Lại muốn thời gian thật dài không thấy được. Thật là khó chịu. Tại Celestic Town đợi 3 ngày này. Lũ tiểu gia hỏa cũng dần dần công nhận Cynthia. Chính như Lục lão sư lúc trước thuê Cynthia đội ngũ. Cùng Lucario. Spiritum. Tergekis các loại tinh linh tín nhiệm lẫn nhau đồng dạng. Tại đỉnh cấp chỉ đạo. Gian khổ huấn luyện. Thực lực tăng lên bên trong. Cynthia cũng đã nhận được Lục lão sư các tinh linh tán thành. Lại tựa như, Lucario cùng Blastoise ở giữa cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Flayen cùng Sylveon ở giữa đùa giỡn thường ngày. Làm bạn quá trình bên trong. Chỗ ký kết tình cảm liên hệ đây chính là Lục lão sư nhất là quý trọng sự vật. Đi thôi, Lục dã vuốt vuốt Jenga đầu. Cười nói, manh manh đắt cũng không phải không trở lại. Chúng ta cũng có chuyện khẩn yếu đâu. Miệng kiệt, Jenga chậm rãi gật đầu. Nhếch miệng cười một tiếng. Cái gọi là chuyện khẩn yếu. Nhất định tiếp tục huấn luyện. Vừa vặn nắm giữ chiêu thức mới. Liền để ta, cầm sở nghiên cứu sân huấn luyện đến kiểm nghiệm một cái đi. Miệng kiệt tương đương. Lục dã nhìn xem cười khằng khặc quái dị lấy Jenga. Thần sắc cổ quái. Mọi người đều biết. Lục lão sư nhà chó câu cùng Sylveon đều cực kỳ ôn nhu đáng yêu. Jenga cũng không có gì ý đồ xấu. Đại khái, bất quá, Lục lão sư lần trước từ trang trí đội trưởng Sino hình thái trong tay. Đã lấy được VIP thẻ. Chỉ cần không đem phòng ở nổ bay, vẫn là có thể tiếp nhận. Khó trách nhà huấn luyện đều bên ngoài lữ hành. Bình thường đều không thế nào định cư. Lục dã tâm tình vi diệu. Có tiền nữa, vậy cũng không chịu nổi như thế tạo a. Manh manh đắt bóng lưng đã biến mất tại trong tầm mắt. Lục lão sư xoay người, chuẩn bị ngồi lên âu yếm Akainai, trở về sen dầm thao, ong ong điện thoại chấn động, tin tức biểu hiện, cải trắng kem ly, quả thực quá muốn ta. Lục lão sư, ta dự định, mỗi ngày thượng tiến đánh một thanh ga trong đội, lấy đó tưởng niệm, Cynthia có chút nhíu mày. Cải trắng kem ly, cùng ai? Lục lão sư, cùng gâu, hắn còn định tìm ta đơn đấu tới. Ta cao thấp đến cho hắn cả trên 2 ván. Cynthia câu lên bất đắc dĩ mỉm cười. Là gâu, vậy liền không quan hệ rồi. Lục lão sư để điện thoại di động xuống. Vuốt ve cái cằm, Cynthia đội ngũ phối trí. Nhưng thật ra là các đời quán quân bên trong hợp lý nhất. Trừ bỏ Lê ông công việc kia tối kính nghiệp, đấu pháp tối tố chất gia hòa, lấy ga chom làm hạch tâm, Cynthia đội, cường độ so trợ giúp ô nhi, Stone hệ Steel đội còn càng sâu một bậc, vừa nghĩ tới đến từ gâu trời nắng tiếp sức đội ước chiến. Lục lão sư liền không khỏi nhướng mày, ta cũng không biết muốn làm sao thua. Zoto địa khu, New Bark Town, mở đầu chi phong quét tiểu trấn. Kim lão ngũ quê hương. Morning. Nơi này là DJ Kurumi điện đài. Đầu đội kính bảo hộ vô lại thiếu niên. Giống thường ngày ấn mở radio. Không khỏi lộ ra nhân gian Mỹ hảo tiếu dung. Chợt. Hắn giận dữ địa chỉ hướng trước máy truyền hình tóc đỏ thiếu niên. Người cái tên này. Làm sao lại xuất hiện tại nhà ta? Silver ngồi tại trước máy truyền hình. Xem Tokusatsu kịch. Lạnh nhạt nói. nhà ngươi cửa sổ không có đóng, cho nên ngươi liền bò vào đến rồi. Silver trầm mặc thật lâu, khẽ gật đầu, rất nhẹ nhàng, trọng điểm không phải cái này a. Gâu ôm lấy sọ não, cắn răng nói, nếu để cho mẹ ta biết ngươi tại, nàng sẽ cho là ngươi tại nhà ta qua đêm. Silver nao nao, tựa hồ cũng chợt nhớ tới cái này gốc dạ. Tiểu Kim, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Gâu mụ mụ nhìn về phía gian phòng bên trong hai người. Sửng sốt một hồi, đóng cửa cười nói, hai người muốn ăn chút gì nha, ta để nấu cơm chưa? Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, Silver mặt không biểu tình, nhìn về phía Gâu, không có việc gì, không có việc gì, mới có quỷ a. Gâu tức hổn hển ngồi xếp bằng xuống, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. San Flora bưng nước trà cùng điểm tâm, đi vào gian phòng, đa tạ, nghiêm túc thái lang. Gâu nhai nuốt lấy tiên bối, ta tới tìm ngươi. Silver phối hợp bưng lên trà nóng, nhắm mắt nhấm nháp, là muốn nói một sự kiện. Gâu liếc mắt đối thủ một mắt một còn vẻ mặt nghiêm túc. Người nói, ta nghe, là có liên quan, ta, Silver đổi giọng nói, đội Rocket Giovanni, cha ngươi a, hắn có chuyện gì? Gâu nói, Silver lạnh lùng quét mắt Gâu, bất đắc dĩ thấp giọng nói, hắn gần nhất có tại liên hệ ta, nhưng ta còn không biết làm sao đối mặt. Kia là Silver trong lúc vô tình phát hiện thư riêng. Thư riêng nội dung rất đơn giản, chỉ có một cái ID tên. Ấn mở ID tên là mèo cùng tử vật ngữ tài khoản. Video tổng phát ra lượng chỉ có đáng thương 1000 không đến. Nhưng bác chủ vẫn như cũ bảo trì một ngày canh một tiết tấu. Nội dung đại khái là liếm móng vuốt Persian, duỗi người Persian, ngủ mơ hồ Persian. Rõ ràng là mèo cùng tử. Xem toàn bộ video, lại không có bất kỳ cái gì cái sau vết tích. Trong lúc mơ hồ, Silver có cảm xúc, nghĩ đến khi đó tại Ngô Đồng rừng chiếu cố phụ thân thời gian. Tâm loạn như ma, nửa đêm sờ đến Gâu trong nhà, chờ đợi hướng hắn thổ lộ hết. Giovanni đại thúc, ta còn cảm thấy hắn rất anh tuấn. Gâu xoa xoa cái cằm, chợt tức giận nói, thế nhưng là hắn vì cái gì không chiêu lãm ta? Đội Rocket cũng nhìn dưới người món ăn nha. Ta dù sao cũng là Zoto minh tinh nhà huấn luyện đi. Silver khẽ giật mình, bỗng nhiên hồi tưởng lại. Bầy bên trong đồ giám người nắm giữ bên trong, tựa hồ chỉ có Gâu, không có nhận qua đội Rocket mời. Khục, Silver bả vai run rẩy, mặt không thay đổi vội ho một tiếng. Gâu quét Silver một chút, nhìn thấy tâm tình của hắn tiêu tan bộ dáng, không khỏi mỉm cười. Hắn là cố ý nói những này, đến để Silver điều chỉnh tâm tình. Kim lão ngũ, nhưng thật ra là vị tâm tư cẩn thận nhà huấn luyện. Hắn từng bởi vì thiếu thốn năng lực mà uể oải, khi hắn nắm giữ, nở, lúc, nhưng lại lẻ loi một mình nghênh chiến quán quân thực lực Prise. Cái này cố nhiên tìm đường chết, lại là vì không cho Silver cùng Crystal lấy thân mạo hiểm. Silver không chỉ có là từ đối đầu của hắn, càng là hắn nhất là quý trọng chiến hữu. Người có thể không cần để ý tới đội Rocket, gầu như cái lão đại ca, vỗ Silver bả vai, vô ý địa nói, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể chú ý một chút đại thúc nha. Điện thoại cho ta mượn, Silver nói, mà không có biểu cảm gì. Gâu sửng sốt một chút, quay đầu gọi, Tegebo, đừng đánh mặt trước, đưa di động trả ta. Ba khắc, Tegebo ghét bỏ mà đem di động ném trở lại. Gâu luống cuống tay chân tiếp được, đưa cho Silver về sau. Chỉ thấy hắn tiện tay thao tác mấy lần, lại trả lại, ngươi làm cái gì? Gâu gãi gãi đầu, điểm cái chú ý, Silver nói, tính đến ngươi ta. Hắn hiện tại có 20 cái fan hâm mộ. Gâu cái hiểu cái không gật đầu, thầm nói, LT, sớt đều có 1 vạn chú ý. Lục lão sư, giống như muốn phá ngàn vạn rồi. Silver trong đầu, hiện ra lại đẹp trai lại mạnh mẽ, đấu pháp ổn thỏa nhất lục lão sư. Quán quân A, Silver lẩm bẩm nói, Lan tiền bối, cũng bất quá cùng hắn bất phân thắng bại. Nói đến Lục lão sư, hắc hắc, Gâu nhướng mày, tiện hề hề cười nói, ta đến biểu diễn cho ngươi một thanh Sunny đội. Tại Silver kinh ngạc trong ánh mắt, Gâu liền lên bình đài, hướng online Lục lão sư khởi xướng đối chiến mời. Lục lão sư cơ hồ là dây tiếp nhận, hai người tiến vào đối chiến giao diện, giống giận gào thét Expo, phần cổ hỏa diễm phút chốc nhảy lên thăng thiêu đốt, nóng rực ánh nắng chiếu rọi sân bãi. Mà tại Expo trước người, ma luyện liêm đao ga chom, hai mắt nổi lên tinh hồng nghiêm nghị quang mang sau 10 phút. Nhìn trên màn ảnh Illus cùng Lục lão sư ước chiến Gâu, biểu lộ trở nên có chút vi diệu. Silver gật đầu lời bình, bại bởi Lục lão sư, không oán, vậy cũng không đến mức bị 6-0. Gâu lúng túng gãi gãi đầu, Silver nói mà không có biểu cảm gì. Lần thứ nhất xứng đôi trên Lục lão sư, cũng là bị số không phong. Gâu hít sâu một hơi, xoa, người thế mà còn nhớ rõ loại này hắc lịch sử. Không được, ta phải tại gia hỏa này trước mặt chứng minh mình. Công màn hình nói chuyện phiếm, Gâu, lại đến một thanh. Lục lão sư vuốt vuốt lông mày, gần nhất tài liệu đã đủ à? Nói đến, bình luận khu đều có người nghi ngờ, vì cái gì mỗi lần đều cầm Sunny đội làm bản mẫu? Gâu, tìm bồi dưỡng phòng đi làm đi. Hát chơ, ấp trứng dù sao cũng so chơi chiến thuật mạnh hơn. Bảy đảo, đội Rocket căn cứ, quần áo OL trang kính mắt nương Matori, cùng Giovanni thông lệ báo cáo về sau. Kinh ngạc đẩy hình tròn kính mắt, hôm nay Giovanni lão đại, tâm tình tựa hồ cực kỳ tốt. Trước đó Giovanni để nàng dùng tư nhân tài khoản, chú ý một cái không biết tên ấp chủ, đồng thời nghiêm túc mệnh lệnh, để nàng không nên đối ngoại lộ ra. Matori mãnh liệt hoài nghi, cái này nho nhỏ ấp chủ, liền là Giovanni lão đại bản nhân. Ấn mở cái kia ID, Matori dương hạ lông mày, mấy ngày không thấy, chú ý nhân số đều đã có 20 cái. Dưới tầm mắt rời, cộng đồng chú ý người bên trong, ngàn vạn fan hâm mộ Lục lão sư hôm nay ăn với cơm sao? Lộ ra cực kỳ chướng mắt, Matori ho nhẹ một tiếng, tự nhủ nói, Giovanni lão đại, hẳn là cũng sẽ không nhìn chúng những thứ này. Yên lặng trong phòng tác chiến, vang lên tiếng chuông, rõ ràng là mình tự mình mời. Hiện tại chức quan còn cao hơn chính mình. Matori quét mắt điện báo biểu hiện, không tình nguyện mở miệng. Đạo sư, có gì chỉ thị, xin đâu mấy cái săn trộm cứ điểm, đã phát cho ngươi, mau chóng xử lý. Matori nao nao, đạo sư gửi tới tư liệu, so với nàng chỗ trinh sát đến càng thêm kỹ càng. Ngài là từ đâu lấy được? Lục Dã thuận miệng nói, Lan nói cho ta biết, hắn người cũng sẽ cùng một chỗ hành động. Matori, xin có đội Rocket đạo sư tự giác thật sao? Thế mà còn có liên minh điều tra quan mạng lưới liên lạc. Ngươi tại sao không nói? Ngươi còn có một tầng cảnh sát hình sự quốc tế thân phận đâu? Nhưng Matori vẫn là chút nghiêm túc đầu. Minh bạch, cho dù là từng lấy tà ác lấy xưng đội Rocket, cũng sẽ không giống tinh linh thợ săn như thế. Không chút kiêng kỵ Gâu, tùy tiện ném cầu, rốt cuộc, cái này có bội tại tinh linh sinh thái cùng tuyệt đại đa số nhà huấn luyện lý niệm. Nếu là ở trong game, mở kim thủ chỉ, một cầu một cái thì cũng thôi đi. Tại trong hiện thực, đám kia lợi dụng Pokebo, tùy ý đi săn tinh linh ra hòa. Ngay cả Matori vị này tà ác tổ chức thư ký, đều không thể tha thứ. Sau khi cúp điện thoại, Matori phát huy nghiệp vụ trình độ, tổ chức Matori ma trận xuất động, tại Sino địa khu săn trộm đám người, sắp nghênh đón, là điều tra quan cùng đội Rocket song trọng huyết tẩy. Bản thổ Sino liên minh, lại có vẻ hơi nhẹ nhõm, một vị nào đó trở về cương vị tóc vàng mỹ nhân, kinh ngạc hỏi hướng trợ thủ, đội Rocket cũng tham dự lần này vây quét hành động, trợ thủ gật gật đầu. Cẩn thận báo cáo, đội Rocket phong bình tựa hồ có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Ta không biết, có phải hay không cần nhúng tay. Dù nói thế nào, đội Rocket tiền thân cũng là nhân vật phản diện tổ chức. Tại Sino cao tầng bên trong, Đối đội Rocket cầm thái độ hoài nghi, vẫn chiếm đại đa số. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Cynthia suy nghĩ một lát, nghĩ đến Mel một đoàn người, nhẹ giọng tự nói, có lẽ, cũng không nhất định là địch nhân. Đúng rồi, Lucian bọn hắn đâu? Cynthia hỏi, Lucian Thiên Vương, khi biết ngài khi trở về, nói muốn đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trợ thủ lặp lại nguyên thoại nói, hắn quá mệt mỏi, đến nuôi mép tóc tuyến mới được. Cynthia có chút xấu hổ, yêu nhã đứng dậy, ánh mắt chậm rãi trở nên lăng lệ. Như vậy, hành động lần này, liền từ ta đến xử lý. Mặc áo khoác màu đen Cynthia, mang theo cường đại khí tràng, ở chung quanh người kính sợ mà ngưỡng mộ ánh mắt bên trong. Chậm rãi đi ra tinh linh liên minh, trời trong xanh thẳm, sen rầm thao, Rowan tiến sĩ sở nghiên cứu hậu viện, chậm rãi bồng bềnh lên khói đen. Tại sân huấn luyện trong đất, một cái vẫn thạch khổng lồ hố, cực kỳ đột ngột dễ thấy. Miệng kiệt, Jenga có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hỏng bét, không cẩn thận, không có khống chế lại cường độ. Hộ lâm viên nhóm đứng ở một bên, đành phải nuốt ngụm nước bọt. Cái này, lão đại, chúng ta có cần hay không xuất thủ? Mới tới hộ lâm viên hỏi. Cái này mẹ nó, phá hư trình độ so phần tử khủng bố đều muốn nghiêm trọng đi. Cầm đầu hộ lâm viên, thâm trầm mắt nhìn người mới. Quay đầu nói, thu đội, người mới, đây là lục lão sư tinh linh. Có người vỗ vỗ mới tới bả vai, hắn sẽ đến giải quyết tốt hậu quả. Lời còn chưa dứt, từ đường chân trời khác một bên, lái tới một cỗ công ty sửa chữa cỡ lớn xe tải. Miệng kiệt, Jenga cực kỳ thân thiết ngoác, nhận được tin tức, cùng trang trí đội một khối chạy tới lục lão sư, ngồi tại xe tải tay lái phụ. Tâm tình quả thực có chút vi diệu, may mắn hủy đi chính là Rowan tiến sĩ hậu viện. Bất quá, cái này trang trí phí vẫn là đến theo đó mà làm. Trời chiều dần dần nghiêng, trang trí đội lấy kinh người nghiệp vụ năng lực tu sửa hoàn thành. Trang trí đội trưởng bỗng nhiên cảm động đến lau hốc mắt. Chỉ cần lại nỗ thanh lực, sang năm liền có thể lại mở một nhà phân công ty. Lục lão sư, vĩnh viễn tích thần, sắc trời dần dần muộn. Lục dã thì dẫn lũ tiểu gia hỏa trở về sen rầm thao trong nhà. Bố y tương đương. Sylveon nhảy lên vòng lan, tựa như con mèo nhỏ tại mèo bò khung trước mặt đồng dạng. Không có chút nào sức chống cự, thẻ mị, gạch dưới, Blastoise mang theo kính râm, một lần nữa chui vào vạc nước, vững vàng giống cái biển sâu Titan, biển cả, vô lượng, giá tương đương, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, trải qua 3 ngày này, cực kỳ tàn ác huấn luyện. Vịt vịt đều gầy đến có chút biến hình, một lần nữa đem hành tây cắm vào bồn hoa, xia phét chậm rãi gật đầu. Nhất định phải lại cả điểm mới dáng dấp hành lá, đem mất đi bù lại. À cây nai tinh lực vẫn như cũ tràn đầy, tựa như Husky đồng dạng vung lấy đầu lưỡi. Trong sân vui chơi, lục dã lắc đầu, đi vào phòng bếp, mở ra nồi cơm điện, ra hiệu rau tôm chui vào. Rau tôm, khởi động siêu cấp ăn với cơm hình thái. Lý giải không nổi, lạc nắm, o, tê he to, ngoặc kép chấm chấm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.